Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12, chương 12, An Cô võ đạo tràng. Ngươi thua rồi, liền đóng cửa, ta từ chối. Akasaka không nghĩ tới cô Akira sẽ là cái này phản ứng. Nhất thời sửng sốt, sắc mặt đỏ lên, rất là khó có thể tin nhìn cô Akira. Cô Akira, tốt xấu ngươi còn là một đầu bếp, thậm chí ngay cả Sokugeki dũng khí đều không có sao. Cô Akira lắc lắc đầu, nói, không phải ta không dám Sokugeki, mà là ngươi định ra điều kiện quá không công bằng. Ta thua, ta Giang thị nhà hàng đóng cửa. Lẽ nào ngươi thua rồi, ngươi Sakura nhà hàng cũng sẽ đóng cửa sao? Sakura nhà hàng, ngươi có thể định đoạt. Theo ta được biết, Sakura nhà hàng hết thảy người, không phải ngươi Akasaka, mà là Akakyudi. Cô Akira nhìn về phía Akasaka phía sau người trung niên. Akakyu tiến lên một chút, vỗ vỗ Akasaka vai, nhìn về phía cô Akira, nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể ly gián, có điều chiêu này đặt ở huynh đệ chúng ta hai cái trên người không thích dùng, huynh đệ chúng ta cảm tình rất tốt. Ta chính là Akasaka, Akasaka chính là ta, cô Akira thản nhiên nói. Vậy ngươi ý này là Akasaka có thể thế Sakura nhà hàng làm chủ, Akasaka ta Sokugeki thua, như vậy Sakura nhà hàng nhất định phải đóng cửa. Không sai, tốt, nhưng ta còn có một điều kiện. Đề mục ta định, Akasaka lúc này liền muốn gật đầu đồng ý. Có điều Akakyu ngăn cản Akasaka, nếu là Sokugeki, cái kia đề mục do một mình ngươi đến định tựa hồ không hay lắm chứ. Akakyu là không lọt mắt cô Akira, nhưng Akakyu tính cách chính là cẩn thận, không muốn tỏa mặc cho, đảm nhiệm, nguy hiểm thế nào. Cô Akira nhún vai một cái, nói, cái kia sẽ không có Sokugeki cần phải, ta liền này một điều kiện, đề mục ta định, không đáp ứng các ngươi liền rời đi đi, Giang thị nhà hàng, không hoan nghênh các ngươi, hai người các ngươi, đều là ta Giang thị nhà hàng danh sách đen thành viên. Akasaka sửng sốt một chút, danh sách đen. Đó là cái gì? Cô Akira đem cuốn tập lấy ra, nói, phàm là bị xếp vào ở danh sách đen người, giống nhau không cho phép ở Giang thị nhà hàng mua xử lý nấu ăn, như có người đem bọn họ mua được đồ ăn qua tay cho các ngươi, như vậy bọn họ cũng sẽ bị xếp vào danh sách đen. Akakyu nhìn lướt qua, nói, quả nhiên là tiểu hài tử. Loại thủ đoạn này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Người bữa ăn này quán bên trong đồ ăn cho phép ngoài ra. Nếu là có người ở bên ngoài cho chúng ta, người cũng sẽ không biết, đương nhiên là có ý nghĩa. Ít nhất có một chút là sáng tỏ, chính là ở ta danh sách đen lên những người này, đều không phải vật gì tốt. Cô Akira đem cuốn tập thu hồi đến ngăn kéo ở trong. Cô Akira đương nhiên biết danh sách đen không thể 100% tạo tác dụng. Cô Akira sở dĩ chế tác cái này danh sách đen, chỉ là muốn để những kia đối với Giang thị nhà hàng bỏ đá xuống giếng người không thoải mái để cái này danh sách đen trở thành Tanaka, trở thành Sakura nhà hàng trong lòng một cây gai, tiểu quỷ. Akasaka trợn mắt mà chừng Akakyu ngăn cản Akasaka, nói, như vậy đi, chúng ta Sokugeki xử lý nấu ăn, tổng cộng 3 đạo, 3 hiệp 2 tháng, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi có thể quyết định hai cái đề mục, chúng ta quyết định một cái, này đã là chúng ta to lớn nhất nhượng bộ. Cô Akira cúi đầu, suy nghĩ rất lâu mới ngẩng đầu lên, ta thắng, các ngươi Sakura nhà hàng đóng cửa. Ta thua, Giang thị nhà hàng đóng cửa. Này chính là các ngươi muốn quy tắc, đúng không? Akakyu nở nụ cười, nói, ngược lại cũng không phải ngươi nhất định phải Giang thị nhà hàng đóng cửa. Nếu là ngươi có thể đem cháo hoa quế phối phương mại cho chúng ta, Vậy chúng ta Sakura nhà hàng cùng ngươi Giang Thị nhà hàng. Chính là tính hợp quần, cô Akira mới sẽ không tin cái gì tính hợp quần. Một khi Akaki được cháo hoa quế phương pháp phối chế, nói không chắc lập tức vừa quay đầu đã nghĩ các loại biện pháp để Giang Thị nhà hàng kinh doanh. Không dưới đi người này, tâm chính là đen, vậy thì lấy nhà hàng đóng cửa làm điều kiện đi. Ta thắng, các ngươi Sakura nhà hàng cũng lại không cho ở cái thành phố này tiến hành kinh doanh. Ngược lại, ta cũng sẽ rời đi cái thành phố này, tốt. Chúng ta tới đó quyết định một hồi tham gia Sokugeki ứng cử viên. Chúng ta Sakura nhà hàng bên này là ta, còn có Akasaka, ngươi Giang Thị nhà hàng đây. Không cần nói chúng ta bắt nạt ngươi. Hiện tại trong tiệm này, ngươi có thể lại tùy ý chọn một, cô Akira trong lòng cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới Akakyu dĩ nhiên sẽ như vậy được voi đòi tiên. Nhìn thấy cô Akira chỉ có một người, đã nghĩ ra Sakura nhà hàng hai người tham gia phương thức mà sau khi lại đưa ra một cái để cô Akira có thể lại chọn một người phương thức. Đơn giản chính là nhìn thấy nhà hàng bên trong không có những người khác. Liền Yukihira Suma một khách hàng, còn có một con mèo thấy thế nào đến, đều không phải chủ nghệ người rất tốt nhưng rất đáng tiếc. Lần này, Akakyu nhìn nhầm Yukihira Suma. Vào lúc này, xác thực không phải rất lợi hại, nhưng đối phó với chỉ là một cái Sakura nhà hàng đầu bếp. Chỉ cần không phải Sakura nhà hàng bảng hiệu, như vậy Yukihira Suma liền thắng định. Suma, vậy thì phiền phức ngươi, giúp ta một lần, không sao. Vừa vặn, ta hiện tại cũng ngứa tay, là một cái từ nhỏ cùng chính mình tỉ thí đến lớn người. Yukihira Suma đối với Sokugeki không có chút nào sợ sệt. Trái lại, có chút hưng phấn. Đặc biệt là ở giải Giang Thị nhà hàng cùng Sakura nhà hàng quan hệ sau khi cô Akira nói rằng tìm Anko võ đạo chàng Anko tiên sinh làm nhân chứng viên. Cái này các ngươi không có ý kiến chứ? Không ý kiến, Akakyu ở điểm này đúng là không có phản bác. Anko cùng quan hệ bọn hắn giống như vậy, nhưng bọn họ hiểu rõ Anko làm người rất công chính, sẽ không thiên vị. Akakyu đối với mình cùng Akasaka tương đương có tự tin một nhóm bốn người. Akilulu vốn là muốn cùng đi xem trò vui, thế nhưng bị cô Akira cho ngăn lại. Sokugeki bắt đầu, đến thời điểm khẳng định là nhiều người nhiều miệng. Cô Akira căn bản cố không được nhiều như vậy. Akilulu một khi lạc đường, lấy Akilulu hiện tại vẫn không có biết rõ phụ cận khu vực tình huống, nhất định sẽ lạc đường. Akasaka còn ở trên đường, còn chưa tới Anko đạo trường, cũng đã đem Sokugeki tin tức truyền toàn bộ cho tới cô Akira. Bốn người phía sau theo một đám đông người, đều là xem trò vui không chê bận rộn loại kia. Akakyu đại khái là cảm thấy để nhiều như vậy người chứng kiến cô Akira thất bại sẽ càng thú vị. Có điều cô Akira có thể không cảm giác mình thất bại. Anko đứng ở trên lầu, nhìn tới được một đám người, tối om om, sợ hết hồn, vội vã xuống lầu. Sau khi nhìn thấy cô Akira bốn người, mới rõ ràng là xảy ra chuyện gì, nhất thời vẻ mặt thì có chút nghiêm túc. Cô Akira, người xác định thật sự muốn cùng Akakyu huynh đệ tiến hành Sokugeki sao? Không sai, cô Akira gật gật đầu, nói, trên một con đường, chứa không được hai cái nhà hàng. Ta cùng Akakyu hai huynh đệ Sokugeki khế ước đã lập xuống. Xin mời Anko tiên sinh làm chứng, nếu như ta thất bại, như vậy ta liền rời đi cái thành phố này. Mà nếu là Sakura nhà hàng thất bại, như vậy Akakyu cùng Akasaka hai huynh đệ liền không cho phép ở thành phố này mở nhà hàng. Cần phải như vậy, đã là tình huống như vậy, Anko thở dài một hơi, nói, ta có thể đáp ứng làm cho các ngươi Sokugeki nhân chứng, nhưng ta vẫn là nghĩ khuyên ngươi không nên đáp ứng lần này Sokugeki. Nhà hàng đóng, không phải chuyện đùa, Anko tiên sinh, cảm tạ, ta đã quyết định, Yukihira Suma ở một bên nói rằng. Anko tiên sinh xin yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thắng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.